Chương 972, hôn chiến. Cổ lao thi triển cấm thuật về sau, thực lực tương đương tại tử thần hộ pháp, cùng An Tình bọn họ cùng một chỗ liên thủ, đáng tiếc à, hắn bị đánh chết tươi. Ngốc niết đại đế trọng thương 5 tên thần vệ liên hợp ngũ hành trận pháp, cản trở Viêm Sí đại đế. Thế nhưng là còn có một cái cường đại nhất thượng cổ Tà Long trúc cửu âm, bọn họ trận pháp bị phá, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt thì để bọn hắn biến thành cho bụi. Thiên Diệp bị thượng cổ Tà Long trúc cửu âm bắt đi, An Tình vì tất cả mọi người sinh mệnh, đáp ứng Viêm Sí đại đế điều kiện. Thế kỷ trung phong ấn bị An Tình thần khí trong quần áo một loại nào đó tài liệu cùng thể chất của nàng phá phong, Viêm Sí đại đế đạt được thế kỷ trung cuồng vọng tự đại thật là làm cho bọn họ ngoài ý muốn. An Tình nghiến răng nghiến lợi, vô cùng không cam tâm thế kỷ trung rơi vào Viêm Sí đại đế trong tay. Bắc Thần Tôn cũng là không có cam lòng, toàn thân là gan phản kháng, kết quả bị bắt. Còn lại bao quát Mộng La là chạy chỗ nờ, thế nhưng là Viêm Sí đại đế bố trí xuống hai mắt, đuổi tận giết tuyệt, những ngày này bọn họ mười mấy người đều là trốn đông trốn tây. May mắn gặp gỡ Minh Hiếu, đều là bất mãn Viêm Sí đại đế thống trị. Bọn họ hôm nay chính là định tại tiệc cưới là phía trên, đại náo một trận, không thành công thì thành nhân. Trên thực tế Mộng La Thiên Tôn mấy ngày nay liên hợp tốt nhiều 12 vực tiên đế, còn có một ít là thời gian dài bất mãn Viêm Sí đại đế thống trị vô tận hỏa hải lĩnh vực người. Kết quả hắn thấy được Lăng Vân, cái này hắn trước tiên có thể buông lỏng một hơi a, có Lăng Vân, phần thắng tăng lớn mấy phần. Trong mắt của hắn, Viêm Sí đại đế quá cường đại. Cùng bọn hắn thì không cùng một đẳng cấp, có thể nói bọn họ bộ dạng này đại náo, cùng chịu chết không có khác nhau. Chớ nói chi là còn có một cái thượng cổ Tà Long trúc cửu âm, người này mới là kinh khủng nhất ở chỗ này, hắn ở chỗ này, Viêm Sí đại đế muốn người, hắn thì ở đây. Cái nào đó thân mặc đồ đen nam tử phát hiện Mộng La Thiên Tôn, nhất thời là to. Lăng Vân thì là sinh khí trạng thái, nam nhân này cũng là tìm đường chết. Mặt đất đống nhiên một đạo thổ thứ, cái kia nam tử giật nảy mình, làm hắn né tránh về sau. Đằng sau còn có một cái, quả thực thì là chính hắn tìm đường chết, lui lại bên trong thì đi tiên phong đi. Người xung quanh lập tức vây lại Mộng La Thiên Tôn, cái sau hô to, các ngươi khinh người quá đáng, ta không phải liền là tới muốn ăn một chút nha. Hắn lời này cũng là không muốn cho Lăng Vân thêm phiền phức, càng không muốn bại lộ. Lăng Vân lắc đầu, cảm thấy không cần thiết, hắn muốn động thủ, tiểu gia hỏa ngăn chặn hắn, muốn mạnh tử. Chân chờ ở giữa một bên khác 12 vực tiên đế cùng bất mãn Viêm Sí đại đế người thống trị lập tức lao ra. Ha ha. Đều tới, là các ngươi, tội ác phản nghịch cửa. Một vị nào đó Viêm Sí đại đế tay dưới trí tôn mở miệng lạnh lùng nói, con ngươi lấp loe sắc ý, trực câu câu nhìn lấy đám kia ke phan nở loa nở tội ác phản nghịch cửa người đại biểu cũng là một đầu tóc muối tiêu lao đầu tử, thực lực nửa bước chân thần, nhìn có chút đầu. Khí thế của hắn không phục, ngữ khí cũng là băng lãnh lạnh như băng nói, hôm nay không phải là các ngươi chết, chính là chúng ta vong. Ha ha, mọi người cười lên ha ha. Tựa hồ thì là cười nhạo Mộng La Thiên Tôn bọn họ ngu ngốc ga lấy trứng trọi đá á, bây giờ đang ở ngoài thành vây quanh Mộng La Thiên Tôn thì có Viêm Sí đại đế thủ hạ thất đại trí tôn, mỗi một cái đều là tiên đế 18, cũng không phải ăn chay. Muốn không phải Viêm Sí đại đế không cho phép bọn họ đi thế kỷ trung phong ấn chỗ, An Tình căn bản liền sẽ không còn sống. Nói chuyện viền vông, thật sự là cười chết ta rồi. Nào đó trí tôn cười như điên, hắn thật sự là nhịn không được. Mộng La Thiên Tôn lập tức nhảy ra vòng vây. Chọn rời đi xa một chút, miễn cho đợi chút nữa đánh lên tác động đến Lăng Vân bọn họ. Bối bối ngồi dưới đất gặm táo, một miệng thịt quả, một miệng gà nướng thịt, trong ngực còn có một lon mạnh tử, ánh mắt còn tại xem bọn hắn đánh như thế nào. Đứa nhỏ này nhiều sẽ hưởng thụ a, cùng lúc nổ thật to tiếng phá hủy vang lên loanh loanh không khí bốn phía nhiệt hô hô, ngập trời lực lượng quần quần khuyết tán mà đến. Mấy hiệp đại loạn đấu về sau, không ít người đều rơi xuống. Viêm Sí đại đế bên này quá nhiều người, bảy vị chí tôn đều không có xuất thủ. Cũng là ở một bên dương mắt lạnh lẽo. Bốn phía không ít người đều bị chấn bay xuống, nguyên một đám cơ hồ đều bị lực lượng dư âm làm trọng thương. Bọn họ trong miệng đều là phun ra một vết máu, trong mắt có căm giận ngút trời, chà chà trong miệng vết máu, lập tức lại bắt đầu đánh lên. Bùi mù quần quận bối bối nhìn vỗ tay tiểu gia hỏa liền không có cái gì, lặng yên ăn, còn phân cho Lăng Vân ăn đây. Chà chà yêu nguyệt nữ hoàng đều không còn gì để nói, nàng nhanh chóng ăn hết, nhấc lên thục nữ cầm, khẽ một bản. Tự nhiên nàng đã sớm tìm cơ hội tiến vào vô tận hỏa thành tìm kiếm Thiên Diệp rồi, nàng nghe Mộng La Thiên Tôn nói, Thiên Diệp liền bị cầm tù ở bên trong. Thất huyền con ngươi lấp lóe một đạo tinh quang, hắn đuổi kịp Tự nhiên, giúp yêu nguyệt nữ hoàng nghe ngóng phía dưới 10 vạn năm trước sự tình, hiện ở người phía sau khôi phục trí nhớ hẳn phải biết. Cầm âm nào đó vừa theo vô tận hỏa thành đi ra trí tôn nhướng mày, rất quen thuộc cầm kỹ. Bọn họ cũng là địch nhân, đi theo ta, giết nam tử nào đó phát hiện yêu nguyệt nữ hoàng thế mà sau lưng đánh lén. Nhất thời vô cùng tức giận. Yêu Nguyệt nữ hoàng hừ lạnh, nhanh chóng rút động dây đàn, từng đạo sắc bén thanh mang lướt qua, khắp nơi nổi lên từng trận khói bụi. Những chiêu thức này đầy đủ bọn họ chịu, căn bản là vào không được yêu nguyệt nữ hoàng thân. Tiểu gia hỏa yên tĩnh lắng nghe cái này từ khúc rất êm thai a bối bối ăn đầu đầy mồ hôi, nhìn chung tiểu gia hỏa cùng tiểu ấy lìn, hai người bọn họ có lòng yên nhiên phiến lạnh. Phốc một thân ảnh rơi vào các nàng trước mặt, tiểu gia hỏa cùng bối bối trừng lớn con ngươi, lại là trên mặt đều vẽ mấy cái đao tử mộng la thiên tôn. Phía sau của hắn cũng là vị kia cảm thấy yêu nguyệt nữ hoàng cầm kỹ người quen. Làm hắn cùng yêu nguyệt nữ hoàng đối mắt lúc, cả hai thân thể run lên. Phụ thân tiểu nguyệt yêu nguyệt nữ hoàng lập tức rơi lệ, đứng dậy, con ngươi lóe ra thần sắc kích động, trên mặt lại là một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. A Lăng Vân giật mình, nhận thân tiểu nguyệt, ngươi sao ngươi lại tới đây? Tô Cuồng Thi con ngươi đều nhanh trợn lồi ra, hắn cơ hồ không thể tin được nữ nhi của hắn ngay tại trước mặt của hắn. Nữ nhi bất hiếu, hiện tại mới tới cứu các ngươi. Yêu nguyệt nữ hoàng hai mắt nước mắt, bối bối nhìn đến hơi lược, một mực nói nàng lớn như vậy còn khóc nhẹ, xấu hổ nha. Đi mau, đây không phải ngươi tới địa phương. Tô Cuồng Thi biến sắc, mới nghĩ tới chỗ này đáng sợ. Phụ thân, ta không đi, ta rất nhớ ngươi. Mẫu thân đâu nghe được yêu nguyệt nữ hoàng hỏi mẹ của nàng, Tô Cuồng Thi sắc mặt trắng bệnh, sau đó tranh thủ thời gian thúc giục nàng đi. Đi ha khác nói giỡn, tốt lao của ngươi muốn phản bội Viêm Sĩ đại đế hậu quả rất nghiêm trọng. Tô Cuồng Thi sau lưng vang lên một đạo thanh âm không hài hòa, là một vị trí tôn thân phổ ngươi nói cái gì, không có chuyện, ta không biết các nàng. Tô Cuồng Thi khẽ cắn môi, một mực cho yêu nguyệt nữ hoàng nháy mắt. Bối bối mãi thanh mãi khí mở miệng nói, đại thúc thúc, ngươi con mắt thế nào xấu hổ ha ha, ta đều nghe được. Lao cuồng thân phổ ngửa mặt lên trời cười lớn, hắn thì đứng ở phía sau có một hồi. Ngộng La Thiên Tôn bị đau, hắn chậm chạp đứng lên, đứng tại Lăng Vân các nàng phía trước nhất. Tô Cuồng Thi sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ngăn lại thân phổ bước chân tiến tới, mở miệng ôn nhu hô, thân phổ, cho ta cái mặt mũi, để cho nàng đi.